Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Chương 369 có vẻ ta tuyệt đại phương hoa. Thiên Lan mắt trợn trắng. Cái gì kêu đại khái A Huy? Ngươi liền chính mình bản thân đều thực lực đều không rõ ràng lắm sao? Đế Lâm Nguyên thực vô tội nhìn Thiên Lan. Này thân thể có đôi khi không quá linh quang, cho nên có đôi khi sẽ là mất đi cảnh, nhưng là có đôi khi lại là bẩm sinh cảnh. Thiên Lan khóe miệng run rẩy. Cảm tình cùng nàng phía trước giống nhau a. Đến địa phương, đi thôi, đã trì hoãn không ít thời gian. Đế Lâm Nguyên ánh mắt ám trầm vài phần, nhìn Thiên Lan đứng dậy, trong lòng dâng lên vài phần bực bội, nhưng thực mau liền bị hắn đè ép đi xuống. Hảo tưởng cùng nương tử phiên vân phúc vũ, cảm giác được bên cạnh người oán niệm tầm mắt, Thiên Lan chỉ có thể là đỡ chán, bước nhanh rời đi. Lão nhân đã sớm chuẩn bị tốt thuyền, đem nhốt ở phòng Mạc Linh kêu ra tới sau, ba người mới thượng thuyền nhỏ. Lão nhân, cảm tạ. Thiên Lan hướng trên thuyền lão nhân phất phất tay. Lão nhân nhìn mắt giống như đại gia giống nhau Đế Lâm Nguyên, lau lau mồ hôi lạnh. Không cần cảm tạ, chỉ cần không cần lại nhìn đến bọn họ liền tạ thiên tạ thiên. Sa Tuyết đứng ở lão nhân bên cạnh, không cam lòng nhìn chằm chằm Đế Lâm Nguyên mãnh xem, dường như dây tiếp theo liền phải đập xuống tới đem Đế Lâm Nguyên ăn giống nhau. Sợ tới mức Thiên Lan chạy nhanh dùng linh lực thúc giục thuyền nhỏ rời xa thuyền lớn. Đi bên nào, đãi phía sau thuyền nhìn không tới, Thiên Lan mới nhớ tới chính mình cũng không biết phương hướng. Đế Lâm Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp nhận nàng dùng linh lực đem thuyền rớt cái đầu, linh lực thúc giục hạ, thực mau bọn họ liền đến mục đích địa. Thiên Lan rõ ràng cảm giác được phía trước có nồng đậm linh khí dao động. Vẫn luôn trang u linh Mạc Linh sắc mặt cuối cùng là lơi lỏng một lát. Bất quá ở Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên không phát hiện khi lại thay đổi trở về. Thiên Lan dùng linh thức thăm qua đi, nhưng ở kéo dài một khoảng cách sau như thế nào cũng không động đậy nổi. Nàng nhìn đến chính là một mảnh sương mù. Nương tử, bị dùng linh thức, ngươi về điểm này tu vi là nhìn không thấu bên trong. Đế Lâm Nguyên lạnh từ từ thanh âm ở bên cạnh vang lên. Thiên Lan hô hấp một đốn, ni mà nói tốt phu thê ân ái đâu. Đế Lâm Nguyên làm Thiên Lan đem quy nhai phù chú cho hắn, Thiên Lan vốn cũng không quá sẽ dùng, vui vẻ giao cho hắn. Đế Lâm Nguyên đôi tay nhéo cái kỳ quái thủ thế, sau đó đem phù chú ném đi ra ngoài, nhoáng lên liền đi vào hư không. Thiên Lan có thể cảm giác được phía trước không khí có rất nhỏ dao động. Đang muốn hỏi Đế Lâm Nguyên, nàng bỗng nhiên liền bay lên. Đế Lâm Nguyên ôm nàng hướng tới phía trước lao đi, Mạc Linh theo ở phía sau. Xuyên qua cái chắn thời điểm, Thiên Lan thân thể có nháy mắt đình trệ. Cái loại cảm giác này giống như là thời gian đình chỉ giống nhau. Nhưng mà trước mắt cảnh tượng làm nàng không có thời gian đi tự hỏi nguyên nhân. Nàng trong đầu hư hải, hẳn là chậm rãi vô biên hải vực, cho dù có lục địa cũng nên là tiểu đảo. Nhưng mà, trước mắt là có tiểu đảo, chính là vì cái gì tiểu đảo sẽ như vậy đại, vẫn là một cái liền một cái. Bọn họ lúc này nơi vị trí là ở trên không, cho nên thực dễ dàng liền nhìn đến dưới chân tình cảnh. Có sơn có thủy có người, còn có thú, nói tốt hoang tàn vắng vẻ đâu. Này thật là hư hải mà không phải tới rồi nào đó đại lục. Quan trọng nhất chính là, bọn họ rõ ràng ly mặt biển không có rất cao, vì mau lúc này sẽ là tại như vậy cao bầu trời. Hư hải trung muôn vàn tiểu đảo, đây mới là hư hải chân chính diện mạo. Nương tử trở về cần phải nhiều đọc điểm thư, phốc. Đọc lên sợi thư A. Đế Lâm Nguyên mang theo Thiên Lan rừng ở một chỗ hẻo lánh núi rừng chung. Mạc Linh thân hình lóe lóe. Thiên Lan tiểu thư, như vậy cáo từ, đa tạ ngươi dẫn ta tiến vào, ngươi phải đi. Thiên Lan nhíu mày, tuy rằng biết Mạc Linh theo chân bọn họ tiến vào có khác mục đích, nhưng là này hư hải bọn họ một chút cũng không quen thuộc, tách ra cũng không phải hảo biện pháp. Ta muốn đi địa phương các ngươi đi không được, các ngươi nếu là muốn tìm giao linh tộc, có thể đi tiên nhạc đảo, Mạc Linh nói những lời này cũng có hồi báo Thiên Lan dẫn hắn tiến vào ý tứ. Bất quá Thiên Lan hiển nhiên cũng không để ý. Vậy ngươi muốn như thế nào đi ra ngoài? Này cái chắn không phải nói ra vào đều không dễ sao? Ta đều có biện pháp. Cáo từ, Mạc Linh không tự cấp Thiên Lan nói chuyện cơ hội. Nhân ra phải đi, Thiên Lan khuyên cũng khuyên. Làm nàng đi cản, nàng là khẳng định không vui. Bọn họ lúc này nơi vị trí là cái vô danh tiểu đảo. Bởi vì dựa gần cái chắn bên cạnh, cho nên trên đảo ở một cái bảo hộ cái chắn người. Mạc Linh mới vừa đi, này mấy người liền hấp tấp tới. Thiên Lan nhìn kia dẫn đầu phụ nữ, tức khắc có loại chọc hạt hai mắt xúc động, như vậy tròn vo thân mình. Đại thẩm ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được bước đi như bay? Tự tiện xông vào hư hải, đem bọn họ trói lại tới, phụ nữ trung khí mười phần một giống. Dẫn đầu hướng tới bọn họ nhào tới, Thiên Lan phản xạ có điều kiện hướng Đế Lâm Nguyên trên người nhảy. Nãi nãi nha, lớn như vậy hình thể, áp chết nàng đều là nhẹ nhàng một phút đồng hồ a. Đế Lâm Nguyên một tay ôm Thiên Lan, mũi chân nhẹ điểm vài cái mặt đất liền rời xa cái kia phụ nữ. Thiên Lan lúc này mới phát hiện này phụ nhân thực lực thế nhưng sâu không lường được. Ít nhất lấy nàng hiện tại thực lực có điểm thấy không rõ. Các ngươi cấp lão nương lăn xuống tới, phụ nhân thấy bọn họ lẻn đến không trung. Càng là trong cơn giận dữ, quỷ dị chính là, mọi người đều không có muốn bay đến mặt trên tới ý tứ. Thiên Lan quỷ dị nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ không phải là sẽ không phi đi. Hư hải cư dân thờ phụng hải thần. Cho nên toàn bộ hư hải trên không cấm phi hành, Đế Lâm Nguyên cúi đầu nhìn trước mắt phương kêu gào. Phụ nhân, cong cong khóe miệng hướng tới một cái khác tiểu đảo bay đi. Vì thế xuất hiện dưới hình ảnh, hai người ở trên trời phi, một đám người trên mặt đất truy, đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, mà Đế Lâm Nguyên không hề có muốn điệu thấp ý tứ. Chuyên chọn người nhiều địa phương đi. Thực mau này đó đảo đã bị chỉnh đến gà bay chó sủa. Những người đó cho rằng Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên khinh nhờn hải thần. Nhất định phải bắt được bọn họ cấp hải thần tạ tội. Ngươi là muốn cho toàn bộ hư hải đều biết chúng ta tới sao? Thiên Lan có chút vô ngữ nhìn phía dưới gà bay chó sủa trọng trách. Thỉnh thoảng có người tại hạ phương dùng linh lực công kích. Nề hà bọn họ cách mặt đất quá xa. Không cần đặc thù linh khí căn bản vô pháp công kích đến bọn họ mảy may. Đương nhiên, bằng không như thế nào có vẻ ta tuyệt đại phương hoa, Đế Lâm Nguyên giơ giơ lên cằm. Vẻ mặt đắc ý, tuyệt đại phương hoa, này không phải hình dung nữ tử sao? Chờ Đế Lâm Nguyên dừng ở một tòa an tĩnh trên đảo thời điểm. Thiên Lan mới hiểu được hắn dụng ý, này tòa đảo cũng không có cùng mặt khác đảo liên tiếp ở bên nhau. Là đơn độc đảo nhỏ, Đế Lâm Nguyên đem những người đó dẫn tới một cái khác phương hướng. Cho nên lúc này không ai biết bọn họ ở chỗ này. Mà bọn họ muốn tìm đồ vật liền ở chỗ này. Hư hải hải tộc cũng không phải sinh hoạt ở trong biển. Chỉ có không thể hóa hình hải tộc mới có thể sinh hoạt ở trong biển. Cho nên này đó đảo nhỏ, rất nhiều đều là hải tộc địa bàn. Nhân loại địa bàn còn muốn hướng trung gian đi. Nhưng cũng không phải nói nơi này không có nhân loại, chỉ là tương đối thiếu mà thôi. Này tòa đảo chính là Mạc Linh nói tiên nhạc đảo. Tiên nhạc đảo chủ chính là giao linh tộc, cái này chủng tộc yêu thích an tĩnh. Toàn bộ trên đảo đều không có nhân loại, ngay cả loài chim đều không có. Hết chương.